tiền. Không, nó vẫn ra đẹp. Ở đẹp sao? Cái qua lại đẹp thôi. Anh thích cái qua lại thôi. Nhưng mà có người khác hỏi vườn hoa đẹp không? Đẹp. Thấy nó qua thật dược. Đẹp quá. Mình thích nó qua thật dược. Như vậy là từ cái qua thật dược, anh là thích luôn cả vườn vườn hoa. Anh là thích cái qua lại, anh thích luôn cả vườn vườn hoa. Đón anh khác hỏi, cái gì đẹp? Vườn hoa đẹp không? Đẹp. Trời, mấy hoa cúc tôi thích quá. Mình thích mấy hoa cúc quá. Đẹp. Như vậy là cái định kiến anh đã đến ngay vào trong hoa hoa cúc và trong vườn hoa. Rồi thấy cái thích này hết sức là phức tạp. Người ta cho là đẹp, người khác cho là xấu. Người nay cho là hay thì người khác cho là dở. Cho nên cái thích, mà nếu chúng ta còn trong thích thì còn loạn không? Còn loạn không? Loạn. Hay còn ở trong thích là còn ở trong loạn chứ yên được. Yên được. Có một cậu bé đi học thành tài rồi. Ông cha bảo, bây giờ con thành tài là con làm gì? Con học tốt nghiệp rồi, bây giờ con làm gì? Con phải kinh doanh sự nghiệp, cái thứ nhất. Cái thứ hai, con phải làm cho tất cả mọi người thương con. Con phải làm cho tất cả mọi người thương con, không còn ai ghét con. Nói hay thiệt hay, có hay không? Đúng không? Nhưng ông cha nói không được, không bao giờ con làm được điều đó. Nếu con sống trong thế gian mọi người ghét hết con á, thì điều đó là điều xấu xa nhất định rồi. Nhưng nếu con làm cho mọi người đều thương hết con thì con là người xấu xa hơn nữa. Quý vị nghe rõ à? Phải không? Nếu con sống mà mọi người đều ghét con thì đó là điều xấu xa rồi. Nhưng mà con sống mà mọi người đều thương con cả thì chính đó là điều xấu xa hơn nữa. Ủa, tại sao vậy? Dạ thưa cha, tại sao vậy? Tại vì tất cả mọi người đều có nhận thức không đồng nhau. Nếu thằng ăn trộm mà cũng thương con nữa thì nguy hiểm quá. Nếu thằng cờ bạc rượu chè kia mà thương con nữa thì cũng nguy hiểm quá. Ủa, thế thì trong thế gian này cái việc thương ghét nó chỉ có một phần nào đó, có lớp người đã đồng ý với ta. Chứ còn nếu sống được như những tên ăn trộm, ăn cướp, tà dâm, làm những việc xấu xa mà thương nữa thì làm sao đấy? Thì như vậy có phải thương không? Nhưng mà có, nó có hoàn hảo không? Cái hoàn hảo nhất là con phải làm tất cả mọi người đạo đức thương con, đó là điều tốt. Còn nó con làm cho tất cả mọi người thương con, đó là điều rất xấu. Dạ cho này anh em hiểu chưa? Đó cho này chưa? Vâng. Cho này chúng ta đừng mơ, đừng hảo huyền rằng bất cứ việc làm nào có Phật pháp đều được tất cả mọi người thương không? Không có điều đó. Ngài có Đức Phật có người chống không? Nếu không có thì làm gì có Đề Bà Đạt Đa? Làm gì có Đề Bà Đạt Đa? Làm gì có người độn bụng giả vu cáo Đức Phật? Làm gì có tôn giáo khác để chửi với Đức Phật? Có không? À, người xưa mai nói tên Thích Ca Da Đen. Vẫn có người chửi với, bởi vì đường đi của ta. Cho nên Đức Phật dạy các con đừng đi từng nhau trên một nẻo đường. À, các con nhớ đừng đi từng nhau trên một nẻo đường. À, nếu đạo Phật cũng trùng nhau trên một nẻo đèo như các tôn giáo khác thì chắc chắn là không có đạo đạo Phật rồi, vì đó đã có 92 phái ngoại đạo rồi. Khi Ngài xuất hiện, khi Ngài xuất hiện Ấn Độ thì tại đó đã có 92 phái ngoại đạo rồi. Nếu như đi trùng nhau trên một nẻo đường, tức là nó trùng với một môn phái nào đó, một tôn giáo nào đó, chứ làm sao có riêng đạo đạo Phật. Như vậy là Ngài phải phát minh đường đi của Ngài có khác. Cho nên Ngài giải thích là một sự nhận thức. Làm sao chúng ta phải nhận thức cho đúng với trí huệ của ta. Đừng nhận thức theo tình cảm. Như vậy là có hai thứ nhận thức. Một là nhận thức theo trí huệ. Hai là nhận thức theo tình cảm. Nhận thức bằng trí huệ và nhận thức bằng tình cảm. Cái này, cái nhận thức bằng tình cảm là điều hết sức nguy hiểm. Tôi ví dụ nhé. Hôm nay tôi vào đoàn Nhất Hòa, tôi thấy tôi thương anh Thạnh quá, dễ thương lắm, dễ thương lắm, cho nên tôi vào. Anh là tôi thấy họ nói gì bực bội vô anh Thạnh, nói dễ thương quá, lúc nào anh cũng cười, lúc nào anh cũng vui, lúc nào anh cũng dễ chịu hết chứ, lúc nào anh cũng đi cái đầu trần tục lấu kia mà đi hoài. Tôi thấy tôi thương quá mà tôi vào gia đình Nhất Hòa. Đó là nhận thức bạn gì? Nhận thức bằng tình cảm. Có không? Phải vậy không? Có điều đó không? À, với vậy tôi vào Đặng Giác Hoàng á, sao tôi thấy em nó nhẹ nhẹ, nó dễ chịu lắm, Còn anh già thì nó bực bội, mọi người nói ra không được, vào đồng giác hoàng sau lúc nào nói nó cũng an tai, cũng dễ chịu. An tai là sao? Dễ chịu là sao? À, cái an tai và dễ chịu đâu coi chừng đấy, nó cũng nguy hiểm. Thế thì chúng ta phải vào đoàn bằng gì? Bằng nhận thức, bằng trí, trí tuệ. Vào đoàn để học hỏi chánh pháp, để tu tâm, để dưỡng dưỡng tánh, để sửa tâm nè. Cái đó là điều quan trọng. Thức mà phải nhận thức cho đúng, chứ nhận thức sai mà có là nguy hiểm. Sai một ly đi một dặm. Hãy sai một ly đi một dặm. Chúng tôi vào đoàn, vào gia đình Phật tử, cho nên cái câu hỏi bây giờ quý anh em đã đạt chưa, đã có đáp số chưa? Ta vào gia đình Phật tử với tưởng nào? Tưởng thắng hay tưởng liệt? Tướng tưởng hay là vô tướng tưởng? Hay là tưởng vô lượng? Hay tưởng quảng đại? Tưởng nào? Hả? À, tưởng thắng, phải không? Ừ. Tưởng thắng thì phải tưởng liệt không? Tưởng thắng là tưởng liệt. Nếu là tưởng thắng thì chúng ta diện gìn giữ. Mà nếu tưởng liệt á thì thôi xin dẹp. Liệt là gì? Là xấu. Hả? Thắng là hơn. À, là hơn tất cả các tổ chức khác. À, tưởng đó là tưởng tháng, là tưởng hơn tất cả tổ chức khác. Tưởng là có, gia đình Phật tử đã có trên 50 năm rồi. Sở dĩ nó tồn tại đến nay là bởi vì nó đã có một kỷ luật nghiêm minh, một tổ chức chặt chẽ, một giáo lý siêu việt để tạo được con người có ngày nay và có ngày mai. Đồng thời, cái tháng của ta là hôm nay chúng ta làm nền tảng cho những người, cho chánh pháp của ngày mai. Mà chúng ta phải vào, nhận thức đúng như vậy thì chắc chắn anh Thạnh có mất đi, anh Châu có mất đi, anh Tân có tiêu đi, anh Đệ có rớt đi, thì tư tưởng ta vẫn không thay đổi. Mà nếu nhận thức bằng tình cảm thì mà anh nó mất đi cái sao? Ủa? Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá hả? Có không? Hiểu chỗ này chưa? Nhưng mà nên học chữ thức à? Phải nhận thức cho đúng, phải nhận thức như thế nào, đường đi chúng ta phải làm sao, phải quyết định. Như vậy là chúng ta tưởng thắng, chúng ta mới đến. Bởi vì không có tổ chức nào và có tổ chức nào từ trước nay 5 năm, 10 năm là tiêu, mà gia đình Phật tử 50 năm vẫn trưởng thành. Có không? Có ai tới 50 năm đâu. Nói vậy mà có à. Thì có tổ chức nào tồn tại 50 năm đâu đâu. Phải không? Tại sao nó tồn tại? Vì thế chúng ta phải nhận định, nhận thức cho đúng để chúng ta có một đường đi vững chắc. Ừ. Mà khi mà người nhận thức đúng rồi á thì làm mới đúng, chứ nhận thức không đúng thì hành động có đúng không? Nếu nhận thức không đúng thì là hành không không đúng, mà nhận thức đúng thì làm mới đúng. Vâng. Cho nên do đó mà cái nhận thức của chúng ta bây giờ đây cũng đoàn thể này, đoàn thể A, đoàn thể B, đoàn thể C. Thế thì cái nhận thức của chúng ta ba cái đoàn thể này, chúng ta nhận thức cái nào là đúng để chúng ta gia nhập, để chúng ta sinh hoạt, để chúng ta làm tròn bổn phận của ta. Còn bị bắt buộc thì đừng, xin lỗi. Nếu cái đoàn thể nào bị bắt buộc hoặc áp lực này hoặc áp lực khác thì xin ra, xin mời đi chỗ khác. Trời, tôi không bị áp lực bất cứ hoàn cảnh nào. Thế mà ở trong cái hoàn cảnh này chúng ta đang bị áp lực, có nhiều huynh trưởng bị áp lực. Nếu anh không bỏ mất chức, còn mất chức nữa, nếu ta sợ mất chức hay sợ mất lý tưởng, đó là câu hỏi, đó là vấn đề. Sợ mất chức hay sợ mất lý tưởng? Nói cách khác, chúng ta sợ mất con gà, sợ mất con vịt, sợ mất con ngựa, sợ mất cái nhà hay sợ mất tâm? Sợ mất gì? Sợ mất tâm là vĩnh viễn đọa lạc, chứ mất con gà đâu có mất vĩnh viễn. Mất con gà này ta nuôi con gà khác, chứ còn mất tâm kia mới đọa lạc vĩnh viễn. Chứ còn mất con gà, mất con vịt, mất cái nhà, mất cái ngựa, kể cả mất cái nhà nữa, chúng ta không còn tạo được nhà khác. Còn mất tâm thì sao? Vì thế bây giờ đến thức, nó hơi khó như thế. Cho nên thức cũng còn được gọi là tâm, tâm ý. Do khả năng thu nhập và giữ gì nào được gọi vào nên được gọi là A-lợi gia. Gia thức do có khả năng thu nhập và giữ gì. Đấy. Do có khả năng thu nhập và giữ gì cho nên được gọi là A-lợi gia thức. Thế thì cái thức thứ 8 này nó có khả năng gì? Nó đến thì đến trước, mà nó đi là đi sau. À, cho nên và nó làm gì? Nó làm gì nữa? Nó bảo tồn có căn thân và khí giới. Nó đến trước, nó đi sau, mà nó bảo tồn có căn thân khí giới. Vâng. Nó bảo tồn. Nếu thế gian này mà không có là gia thức thì thế gian này cũng tiêu diệt, và thế gian này Sở dĩ mà tồn tại cả căn thân và khí, khí giới là sao? Giới là sao? Là tất cả những cái vật bên ngoài căn thân là thân mạng, con mỗi người có mỗi chúng sanh. Khí giới là tất cả những cảnh chúng chung quanh, gọi là căn thân khí. Khí giới nó rời ai là giới thích thì không còn căn thân và khí giới, và chính ai là giới thích nó bảo toàn có căn thân khí giới. Đồng thời nếu mỗi một sinh mạng mà tận diệt, mỗi một sinh mạng là tận diệt, ai là giới thức làm gì? Ai là giới thức làm gì? Nó đi sao hết và đến trước. Đó là quyền năng của ai là gia giới thức, đó là bổn phận của ai là gia giới thức. Vì thế chúng ta đi sao? Cái gì đi sao? Mà cái gì phải đến trước? Nếu tạo nghiệp nhiều, hôm nay chúng ta lo ăn, lo mặc, lo ngủ, lo tạo sự nghiệp rồi, để rồi đi trước, mang cái đó đến trước để làm gì? Có mang cái này đến trước không? Nó không mang cái này đến trước. Rồi, khi chết rồi nó làm gì? Nó là đi. Đi sao để làm gì? Nó là đến trước với những chuyện ăn, chuyện nhậu không? Để làm gì? Để làm gì đây? Để làm như ế cho cả cuộc đời này sẽ sao? Vì thế Đức Phật muốn chỉ rõ cái năm điều trượt này là tại vì chúng sanh ô nhiễm mà nó mới có cái trượt này. Và chúng tôi sẽ dẫn tiếp, nếu chúng ta chuyển đổi tất cả thì sao? Chuyển đổi tất cả thì sẽ ra sao? Và cái đó là câu kết của ngũ trượt ác thế. Như vậy thì cái là giới thức này nó có bốn phận, nó đến trước và nó đi. Khi mà đầu thai thì nó đến trước, mà khi lâm chung thì nó đi sao thì làm gì? Ai biết nó đi sao bằng cách nào? Đảnh thánh giảng sanh thiên, nhân tiên ngã quỷ phúc, bằng sanh tắc cái ly. Đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tiên ngã quỷ phúc, bằng sanh tắc cái ly. Có nghĩa là ai mà chết 8 tiếng hồ rồi, giờ cái độ còn nóng, cái đảnh này còn nóng, giờ cái chỗ này nó còn nóng, 8 tiếng hồ rồi mà giờ đây nó còn nóng, tức là sanh vào cõi thánh. Ai mà chết 8 tiếng hồ rồi mà giờ con mắt nó còn nóng, nhãn sanh thiên, tức là sanh vào cõi trời. Ai chết 8 tiếng hồ rồi giờ cái ngực này còn nóng, là chỗ trái tim này còn nóng, tức là sinh làm người. Ai mà giờ cái bụng còn nóng là sinh ngạ quỷ. Ai mà giờ đầu gối còn nóng là lồ bằng sanh. Mà ai giờ cái này, cái gót chân này, cái bằng chân dưới đang còn nóng thì thôi xin khỏi cầu siêu. Cậu không được, cậu không được cái gì. Mệt quá. Đảnh thánh giảng sanh thiên, dân tiên ngọ quỷ phúc, bằng sanh tất ca ly. Trên ai mà 8 tiếng hồ mà giờ ở đầu còn nóng thì sinh vào cõi thánh. Con mát á, thì sinh của trời. Tim á, nóng thì sinh vào cõi người. Ngọ quỷ thì còn cái nóng cái bụng. Ai rồi cái đầu gối còn nóng là lỗi bạn bằng sanh. Mà cái bàn chân còn nóng là địa ngục. Cho nên việc tu hành của chúng ta, hôm nay quý vị nghe cái thức quẩn, ngủ uẩn rồi, phải gắng mà tu tập, gìn giữ, không dám lơ lỡi chút nào cả, không dám hờ hững chút nào cả. Vì một phút nào đó, thế gian vô thường, chúng ta không gìn giữ được thân mạng này, và đến khi nhắm mắt, thì chúng ta để cái nóng nó tại đâu? Nó ra tại đâu? Nó tụ tại đâu? Đó là câu hỏi. Như vậy thì bàn xanh tắt cái ly, tắt cái. Như vậy thì một ngọn lửa cháy bằng củi. Như vậy thì một ngọn lửa cháy thì bằng gì? Bằng củi. Mà chỉ cháy lúc nào? Chỉ cháy lúc nào? Chỉ cháy khi có củi. Một ngọn lửa cháy bằng củi thì chỉ cháy khi có củi. Và sẽ tắt khi nào củi không còn. Và sẽ tắt khi nào củi không còn. Bởi vì sao? Bởi vì khi ấy điều kiện đã thay đổi. Như vậy là lửa cháy là điều kiện của nó là củi. Mà củi có củi thì lửa mới cháy. Phải không ạ? Như vậy là phải có điều kiện thì lửa mới cháy. Và nếu không còn củi thì lửa hết cháy. Như vậy là khi ấy nó sao? Khi đó nó sao? Khi ấy điều kiện đã thay đổi. Nhưng lửa là sao? Không quay sang cho và trở thành một ngọn lửa của trời. Không quay sang cho được mà không trở thành ngọn lửa của của trò. Ừ. Cũng thế, cái thức phát sanh từ con mắt và hình, hình dáng chỉ phát sinh qua thị, thị qua giữa con mắt và cái cảnh vật bên ngoài. Ừ. Khi có điều kiện mắt thì hình dáng, ánh sáng và sự chú ý nó sẽ chấm dứt ngay. Khi điều kiện không còn, vì khi đó điều kiện thay đổi, nhân thức không quay sang lỗ tai, nhưng cái thức của con mắt không quay sang lỗ tai, chỉ qua lại giải thức mới có quyền quay đi đâu bất cứ chiều nào. Còn thức của con mắt không thể quay sang lỗ tai. Thức của con mắt mà có là bởi vì nó có cảnh vật chung quanh của nó. Cảnh vật chung quanh là điều kiện của cái nhãn thức, nhưng mà điều kiện chung quanh có nhãn thức không còn thì cái thức đó không quay sang cái lỗ tai, vì lỗ tai chỉ để nghe chứ không thấy được, không nè. Chỉ qua là giải thích mới có quyền, và nó nhìn tất cả sự vật không bằng thị quan mà bằng thức, bằng cái thức riêng của nó. Như vậy thì cái nhận thức của chúng ta hàng ngày, sinh hoạt của chúng ta hàng ngày phải lưu tâm cẩn thận, bởi vì chúng ta đang mang một cái lại giải thích, bởi vì còn là chúng sanh cho nên kêu là lại giải thích, mà đã là giải thích thì nó vừa nhiễm mà vừa tịnh. Vì thế chúng ta nên quân tập cái nhiễm hay quân tập cái tịnh. Dù ý đây. Đây. Này, ai là gia thức? Đây là nhiễm, đây là tịnh đây. Thế hàng ngày chúng ta nên quân tập cái nào? Nên quân tập cái nào? Đấy. À, nếu tịnh nhiều thì nó chuyển đổi cái ác. Thế thì từ trước thì chúng ta ác nhiều hơn là tịnh. Thấy gì không? Ác 10 mà tịnh có 1, đúng không? Nếu là chúng sanh thì cái ác 10 mà tịnh có 1 à. Còn nếu chúng ta tu hành thì sao? Là Phật tử, là huynh trưởng thì sao? Thì phải có thiện nhiều hơn là cái ác chứ, nó mới lắng ác được cái chủng tử ác này. Như vậy là đây là chúng sanh. Còn nếu là một Phật tử thì ác có 1 mà tịnh tới 10. Thế thì bây giờ quý vị nghe câu chuyện này. Túi có tụng Di Đà không? Có ai tụng không? Có tụng kinh không? Nếu tụng kinh thì sao? Gọi là gì? Nếu tụng kinh Di Đà thì gọi là gì? Ai biết ạ? Ai trả lời câu đó ạ? Nếu tụng kinh Di Đà thì gọi là gì? Mà nói như ai mà vào thiền thì gọi là gì? Hay mà người thiền thì gọi là gì? Hả? Nếu vào thiền thì gọi là nhập thiền quán. Hai cái pháp môn này nó tương quan với nhau chỗ này. Trong buổi lễ Phật đản, chúng ta thường làm gì? Nhập từ bi quán. Nhập từ bi quán. Và nếu tụng Di Đà thì chúng ta làm gì? Trời, ngó lòng hùng vậy chứ rồi không biết làm để làm gì. Để làm gì? Tưởng nhập. Vâng, chữ tưởng học hôm nay rồi. Bây giờ chúng tôi mới giảng chữ này, tưởng nhập. À, cái quan trọng nhất là tưởng nhập. Giờ anh em hiểu chữ tưởng nhập chưa? Tưởng nhập. Còn bên thiền gọi là nhập thiền. Thiền quán. Ừ. Rồi các buổi lễ lớn thì gọi là nhập từ bi, bi quán, tức là vào cái quán từ bi của chữ Phật. Ừ. Thông suốt giữa cái từ bi của ta và từ bi của chữ Phật ngay trong giờ phút đó. Trong giờ phút lặng yên, trong một phút đó gọi là nhập từ bi, bi quán. Mà nếu trong cái giờ đó mà chúng ta quỳ trong có, im trong có một chút mà chưa nhập được, chưa quán được thì chưa phải là nhập từ bi quán. Thế thì cái tưởng nhập, tụng kinh Di Đà có nghĩa là tưởng nhập. Ừ. Tưởng nhập có nghĩa là gì? Có một cô sinh viên mà mẹ tối nào cũng tụng kinh Di Đà. À. Trước khi đi ngủ là bà phải tụng kinh Di Đà rồi mới đi ngủ, còn không tụng Di Đà là không ngủ được. À, hàng đêm như thế thì đứa con nó đi học là sinh viên năm thứ tư rồi. Mẹ hỏi mẹ, chứ tại sao tối nào mẹ cũng tụng kinh Di Đà rồi mẹ mới đi ngủ chứ vậy? Chứ vậy? Làm cái gì cái đó? Nó nghĩ gì hết? Làm cái gì cái đó? Bà mẹ mới giải thích, này con, cái phương pháp thiền á là các thiền sinh nhập thiền quán, còn mẹ là tu theo phương pháp tịnh độ, cho nên mẹ luyện pháp tưởng nhập. Tưởng nhập. Ừ? Tưởng nhập cái gì? Tưởng nhập theo lời kinh. Cho nên mỗi khi chúng ta tụng kinh cũng phải là tưởng nhập theo lời kinh. Vâng, tụng bài sám là tưởng nhập theo lời sám, tụng kinh là tưởng nhập theo lời kinh. Đứa con nó không hiểu. Nó hiểu gì cả. Mẹ nói gì con không hiểu gì cả. thì đứa con vừa lắng nghe từ bà giải thích tiếp. Có lúc mẹ còn trẻ, lúc mẹ còn con nít á, ông bà ngoại của con á thì do việc đồng áng nên cái đường đi lận ngoài đồng áng về trễ, nhiều lúc quá tối đi, quá tối mà có mình mẹ ở nhà thôi, cho nên ở nhà thì xa, làng xa xóm nên mẹ sợ quá, cô đơn quá, thì mẹ không biết làm sao, thì chỉ có những đêm trăng á mẹ mới yên vui một chút, mẹ mới ra nô đùa với chú Cụi với gốc cây đa, à, mẹ mới không cảm thấy cô đơn nên mẹ rất là an vui nha. Hiểu chưa nào? Như vậy thì bà nhà con mình, bà ngoại đi làm xa chưa về kịp mà tối thì có sợ không? Sợ, vì thế mà mẹ ra sân. Trong những đêm trăng là mẹ bớt sợ, bởi vì mẹ ra sân có cái, có cái trăng, đồ trăng đó có chú Cụi và có cái cây đa, mẹ cứ ngồi nhìn chú Cụi cây đa, rồi trong lúc mẹ tưởng nhập chú Cụi cây đa, rồi cuối cùng mẹ được ăn, ăn vui mà quên sợ hãi. Nên con nó con cũng không hiểu gì hết. Thì bà mẹ với nó con như vậy là lớn rồi, mà con nhõng nhẽo phải không? Con nhõng nhẽo với mẹ phải không? À, mà cứ ít nhất cho con có trình độ tư duy chứ. Tại à, sao mà con nhõng nhẽo như thế? Con là nữ sinh. À, sao con còn nhõng nhẽo? Hay là con cố tình để phỏng vấn mẹ? Hay là con cố tình để phỏng vấn mẹ? Có gì đâu. Mẹ nhìn chú Cụi, mẹ nhìn cái đa, đó là phép tưởng nhập. Tưởng có nghĩa là gì? Tưởng có nghĩa là từ nó ý tạo nên tượng hình. Tưởng có nghĩa là từ nó ý tạo nên tượng tượng hình. Có chú Cụi, có cây đa, mình đang đàm đạo nói chuyện với chú Cụi với cây đa. À, tức là từ nó ý tạo nên hình. Lúc đó mẹ tưởng là mặt trăng có chú Cụi và có cây đa nè. Lúc đó mẹ tưởng trên mặt trăng có chú Cụi và có cây đa. Dù ở cách rất xa, dù là thực hay là phi thực, lưu ý câu này. Dù thật hay phi thật, dù thật hay là phi thật, phi thật là sao? Là không thật, dù thật hay là không thật. Nhưng tưởng để hòa nhập vào cảnh tưởng chú Cụi, cây đa, khi đó đã cảm nhận có chú Cụi cây, cây đa bị tưởng vào đó, khi đó cảm nhận là có chú Cụi có cây đa, cùng với mình hòa nhập thì sự lợi ích hiện tiền là không còn thấy sự cô đơn. Hiện ích hiện tiền đó là gì? Là không thấy sự cô. Cô đơn, hiểu cho này chưa? Sự ích hiện tiền trước mắt đó là không thấy sự cô đơn mà thấy có chú Cụi có cây đa hòa vui với mình, cho nên sự sợ hãi tự nhiên tan biến. Đó là tưởng nhập. Cho nên việc mẹ tụng kinh A Di Đà là mẹ đang tập, đang luyện theo phương pháp tưởng nhập. Mẹ tụng kinh A Di Đà là mẹ đang luyện, đang tập theo phương pháp tưởng nhập, tưởng về thế giới lạc quan của Đức Phật A Di Đà. Vâng. Tưởng về thế giới lạc quan ở Đức Phật A Di Đà, thế giới đó dụng thực hay là phi thực? Bà còn nói rõ nè, thế giới đó dụng thực hay là phi thực, chưa đặt thành vấn đề. Quý vị nghe rõ đó nha, chưa đặt thành vấn đề. Ở đây, chỉ nêu có phần lợi ích thiết thực đối với mẹ trong giờ phút tụng kinh, tinh thần đạt được sự bình an và kể cả phần giấc ngủ. Trong lúc tụng kinh đó, mẹ đạt được tất cả mọi sự bình an, kể cả giấc ngủ, thường được an lạc. Còn chú ý lắng nghe, mẹ lược kể tám lượt về đại cương của kinh A Di Đà. Thì có tám lượt thế này. Kinh A Di Đà do Đức Phật Thích Ca Như Lai thuyết chia làm nhiều phần. Mỗi phần Đức Phật nêu một ý nghĩa, trước nhất là tả về thế giới lạc bàn, phải không? Bởi kinh A Di Đà trước nhất là tả về thế giới lạc bàn. Thế giới này do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Đức Phật Thích Ca nói rõ ràng như vậy, thì Đức Phật Thích A Di Đà đang làm giáo chủ thế giới đó ở phương Tây và cách xa chúng ta nhiều tỷ năm ánh sáng. Trong kinh ghi là cách xa 10 muôn ở Phật độ có một thế giới tên là Cực Lạc, vì ở đó không có khổ. Đức Phật Thích Ca nói ở đó không có khổ. Đầu tiên là ông nói như vậy không nè, không có khổ là gì nữa, mà chỉ toàn là vui, hết sức vui. Nghĩa là không thể nào diễn tả hết được cái vui của thế giới Cực Lạc này. Thế giới chúng ta mặt bàn là đất, thế giới Cực Lạc là vàng sòng, bờ ao cẳng toàn bằng vải thứ ngọc báu, nước ao có 8 phần công đức, trong ao có sen, hoa sen đường kính 36 dặm hú, tức là mỗi bông sen rộng hơn diện tích của một thành phố. Hoa sen này thay cho người mẹ hòe thay con người, tức là mỗi khi có một cái linh thức của một người đến, hoa sen này vừa hé mở ra là nhận linh thức vào hoa nhiếp lại, tức là hòe thay. Đó là nội dung của kinh A Di Đà. đúng ngày tháng hoa nở thì hình thức đã thành thành người, từ hoa sang sanh trưởng. Vì vậy nên thế giới không có nữ nhân, thế giới ấy không có hận thù, không có chiến tranh, không có luận bàn, không có cực khổ, không lao động sớm trưa. Cuộc sống ở thế giới cực lạc, tưởng ăn có ăn, ăn xong cổ bằng tự nhiên dọn dẹp, cần mặc thì tưởng mặc, tự nhiên có mặc, có mặc rồi bỏ. Cần mặc thì tưởng mặc, từ nơi thế giới cực lạc là do chim và bãi hàng cây máu, bãi lớp lưới ngọc tạo thành. Nó tóm lại còn nhiều quý báu khác nữa, không có thế giới nào bằng. Tất cả mọi người ở thế giới cực lạc đồng nhập vào sự an vui tĩnh lặng đó. Thế là bây giờ mẹ tưởng nhập cái thế giới đó, mẹ tưởng nhập vào thế giới đó, nghĩa là tưởng là mơ ước và nhập vào cái thế giới đó. Cho nên túi nào mẹ cũng tụng kinh Di Di Đà, mà đã tưởng nhập vào thế giới Di Đà mà thành thục rồi thì sao? Thì con người còn làm chút ác nào nữa không? Chắc chắn là không, bởi vì chán cái thế giới ta, trong bà để tưởng nhập vào thế giới cực lạc. Thế là tất cả những nhiễm ô đều tiêu tan, thiện tiền nhiễm ô có mẹ đều tiêu tán rồi. Kể đã trần mạch như thế, nhưng đứa bé nó không thể nào hiểu được, bởi vì nó đã tưởng nhập hầu đầu đông mà nó hiểu. Tưởng nhập là phải có người cùng tưởng nhập mới hiểu được sự tưởng nhập. Còn nếu tưởng nhập mà kể thì chắc nghe cũng không hiểu. Bây giờ bà mẹ nói tiếp, đứa con nói tiếp, nó nói thưa mẹ, nói như mẹ như vậy á thì chỉ có các bậc y đức, các bậc chân tu hoặc những người có căn tu mới có thể tập luyện để đạt được cái tưởng nhập. Chứ nhiều người chưa đủ nhân duyên hoặc thiếu trình độ thì làm sao đạt đến cái chủ đích tưởng nhập vào thế giới cực lạc được. Như vậy là đứa sinh viên này cũng cừ hả, lý luận cũng cừ khôi hả. Như vậy là cái tưởng nhập đó là chỉ cần các bậc uy đức, các bậc chân tu hoặc những người có căn tu mới có thể tập luyện hầu dễ đạt được tưởng nhập. Chứ nhiều người chưa đủ nhân duyên hoặc thiếu trình độ thì làm sao đạt đến chủ đích tưởng nhập vào thế giới cực lạc được. Giờ mà mẹ nói nha, và nhận thức này, con nè, con ơi, không phải vậy đâu. Con ơi, không phải vậy đâu. Ai ai cũng có thể tu luyện theo phép tưởng nhập này được, chứ không phải cần các bậc uy đức, các bậc chân tu gì hết á. Ai ai cũng đều tưởng nhập được, để nhập vào cõi cực lạc được, chỉ cần có một yếu tố quan trọng, chỉ cần có một yếu tố quan trọng thôi, đó là phải tuyệt đối tin tưởng pháp môn này. Có chuyện đó chuyện, đúng không? Đúng quý vị. Chỉ cần có một yếu tố quan trọng là phải tuyệt đối tin tưởng một pháp môn này, niềm tin phải mãnh liệt. Khi đã tin rồi thì phải chuyên cần tụng kinh và niệm danh hiệu Phật A Di Đà, niệm cho đến nhất tâm bất loạn. Dù chỉ nhất tâm có 10 niệm, còn ý nghĩa niệm danh hiệu Phật A Di Đà là niệm vô lượng tuổi thọ, vô lượng công đức và vô lượng ánh sáng. Cho nên kia tịnh độ là lòng trong sạch, đâu còn lần lửa hỏa tây phương. Di Đà là tánh thân soi, đâu phải nhập tiền về cực. Như vậy là niệm cực gặp Di Đà là niệm về vô lượng thọ, niệm vô lượng công đức và vô lượng ánh sáng, nên rời xa cái thế giới ngũ trược ác thế này. Phải vậy không? Người con bây giờ như hiểu đại khái rồi, hiểu một chút đỉnh rồi. Thưa mẹ, vậy thì tưởng nhập của mẹ nó liên quan thế nào với niệm cầu Phật? Con muốn hiểu về mặt triết lý của vấn đề này. À, người con như đã hiểu đại khái rồi. Nói thưa mẹ, vậy thì sự tưởng nhập của mẹ nó liên quan thế nào với niệm cầu Phật? Con muốn hiểu về mặt triết lý của vấn đề này. Mà, chồng năm giây lát, bà mẹ hạ thấp trình độ, diễn giải xuống ngang trình độ của con. Của con mà diễn giải xuống thấp ngang trình độ của con mình. Bà nói, con lắng nghe nha. Mẹ sẽ nêu ví dụ phương pháp tưởng nhập thuộc cái dạng thế gian để giúp cho con dễ thâm nhập Phật Pháp. Bây giờ thầy nói, mẹ nói chuyện thế gian rồi nha. Ngày xưa Tàu Tháo chuyển quân qua bãi Sa Mạc, nhớ không? Chuyện ai cũng đọc phải không? Chuyển quân qua Sa Mạc, trưa hè nắng rất là gay gắt, cả đoàn quân ai cũng đều khát nước, đến độ không còn dỡ chân lên nổi, khát nước mà dỡ chân lên không nổi. Bỗng có lệnh truyền, Tàu thừa tướng ban lệnh truyền cho ba quân, cách phía trước đây không xa có một rừng me, ai hái được nhiều me dâng lên thừa tướng thì được thưởng công cao. Thế thì ai cũng chạy nước miếng ấy. Thế thì có rừng me không? Nhưng mà khi nghe rừng me thì ai cũng chạy nước miếng. À, nghe phía trước có rừng me, ai cũng chạy nước miếng. Pháp tưởng nhập me chua này đã cứu cả đoàn quân. Phép tưởng nhập me chua này đã cứu cả đoàn quân. Thế con hiểu chưa? À, đó là phép tưởng nhập. Như vậy trước kia có rừng me không? Không. Như vậy là thật hay là phi thật? Dầu cho phi thật hay dầu cho thật đi nữa cũng là cứu cả đoàn đoàn quân. Nè, chỗ này hiểu chưa? Phần thứ hai là câu chuyện nước Việt Nam ta nhà Hậu Lê muốn đưa cuộc kháng chiến chống quân Minh thành công, thì bây giờ sao? Trung thần Nguyễn Trãi phải dùng một phương pháp ám thị, phương pháp ám thị để còn dân còn quân đạt trình độ tưởng tưởng nhập, mà đạt trọn niềm tin vào vị Minh Minh chủ đang cầm đầu cuộc kháng chiến, nên nhà Nguyễn Trãi đã dùng mật ngọt, thấy dùng mật ngọt viết vào lá tám chữ vào lá cây, chỗ nào cũng viết hết tám chữ vào mật ngọt, viết trên lá cây tám chữ: Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần. Khi lá rộng xuống sông thì nó ăn hết cái mật ngọt loài đó tám chữ đó: Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần. Lá rơi xuống kiến thêm mùi, ăn thủng những chỗ có mật. Mưa lớn các lá này trôi về dòng sông, cái dân lớn quân nhặt được lá rồi, người ta tin rằng đây là trời ứng, vì nát chữ tự nhiên khắc sâu lá. Một đồng trăm, trăm lon trăm ngàn, chẳng mấy chốc đã thấm nhập vào lòng mọi người. Mọi người được tuyệt đối tin tưởng rằng Lê Lợi là chân mạng đế, đế vương. Từ đó toàn quân toàn dân dốc một lòng cùng với Lê Lợi, Nguyễn Trãi dệt xong quân Minh, đưa Việt Nam độc lập tự chủ. Đó có phải nhờ phần lớn nhờ phương pháp tưởng nhập không? Đó phải nhờ phần lớn nhờ tưởng nhập không? Vâng. Còn nhiều cái phương pháp tưởng nhập khác, nó đã ứng dụng, nó ứng dụng và thực tại giúp ích cho nhân loại biết bao. Ngoài ra những phương pháp tưởng nhập độc hại cũng không phải là không có. Cái tưởng nhập độc hại không phải là không không có, mà tưởng nhập cái thế giới cực lạc là một cái tưởng nhập thánh thiện để đưa tất cả chúng sanh vào quả thánh thiện. Một người, mười người, trăm người. Vì vậy nên mẹ giữ gìn luôn luôn tưởng nhập vào cảnh giới thiện, cảnh giới an lành. Cảnh giới cực lạc do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, qua lời Kinh A Di Đà, mẹ tụng Kinh A Di Đà là mẹ đang luyện ám thị phương pháp tưởng nhập vào thế giới an lành. Mẹ đang tưởng nhập ám thị vào thế giới an lành. Ngày tối mẹ mơ tưởng tưởng nhập vào cái thế giới đó thì không hề có hại. Có hại không? Có hại gì không? Mà chỉ có lợi thiết thực cho cuộc sống hiện hữu, và nó sẽ đi vào vĩnh hằng. Thiết thực trong đời sống hiện hữu mà còn đi vào vĩnh hằng. Lúc phát tưởng, lúc đầu thiết tưởng, lúc đầu nó chỉ là một lời ấm thị, nhưng khi nó đã nhập diệu rồi, vào tâm ý rồi thì nó trở thành thực, thực giống. Lúc đầu này chỉ là gì? Lúc đầu là sao? Lúc đầu chỉ là một lời ấm thị, nhưng khi nó đã nhập diệu rồi thì nó trở thành thực, thực dụng. Có một sức mạnh màu nhiệm vô sanh, có sức mạnh màu nhiệm vô sanh. Tất cả ngàn vạn tiểu pháp ở đời, nếu muốn thành tựu thì trước nhất phải vào pháp tưởng, mà tưởng nó được nhập vào sự tướng thuần thục thì ly tánh thì dung thông, xử lý thì dung thông. Lúc đó cả hai mẹ con này nở tròn một nụ cười tự nguyện. Và kể từ giây phút này sao? Từ giây phút này thế giới cực là có thêm một đơn xin nhập cảnh của một nữ sinh viên. Có đơn xin nhập cảnh của một nữ sinh viên vì có ám thị nào hơn, có sự tưởng nhập nào hơn, bàn đang tưởng nhập thế giới cực là có Đức Phật A Di Đà. Đó là phần thức chúng tôi đã giảng xong. Và cuối cùng thức chúng ta phải là tưởng nhập. Giờ đầu chưa hiểu chưa? Như vậy thì mai giờ quý vị đã học được cái hợp thể ngũ uẩn, bây giờ đi ngũ trược ác thế. Như vậy là chúng ta học cái ngũ trược ác thế xong rồi thì chúng ta có nên tưởng nhập không? Này, ngũ trược ác thế, ngũ trược là gì? Sanh imparate, ngũ trược ác thế, tức là sanh imparate. Ai biết imparate là chứ? Imparate là gì? Là dơ bẩn, là xấu xa. Kiến trược hai, kiến trược ba, phiền não trược bốn, chúng sanh trược năm, mạng trược. Như vậy là có năm điều dơ bẩn xấu xa nhất trong thế giới ta, các bạn. Vì thế đây gọi là thế giới tâm à. Như vậy là đây là năm thứ trược, nhưng thật ra thì nó có bốn. Bởi vì trong cái kiến trược này cho nên nó có kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, còn mạng trược, nó nằm trong kiến trược. Như vậy là cái kiến của chúng ta trong thời kỳ giảm mà Đức Phật thọ ký là thế kỷ này, trong thời gian này chỉ có 100 năm thôi. Còn thời Đức Phật thi khí hay Cano Hàm thì đến 84 năm, mà đến Đức Phật Thích Ca thì chỉ có 100 tuổi. Và giảm lần cho đến khi còn 10 tuổi là có vợ có chồng. Mà hãy cho giống tiếp, đến khi giống tan rồi thì Đức Phật A Di Lặc mới ra đời. Như là từ 84,000 tuổi cho đến bây giờ chỉ còn 100 tuổi, và 100 tuổi trong thời kỳ của chúng ta đang còn trong thời kỳ thọ hưởng 100 tuổi này. Còn đến thời kỳ nữa thì cuối cùng chỉ còn có 10 tuổi là có vợ có chồng. Như vậy là cái kiếp tuyệt, kiếp là ngắn ngủi chứ không phải kiếp của Đức Phật thì khí Đức Phật Câu Na Na Hàm. Thì đến 84,000 tuổi. Cho nên làm sao biết được chuyện này rõ ràng? Chúng tôi năm trước khi còn thượng diện có dời mộ, chúng tôi có về dời cái mộ ông gọi là Cao Tàng Tổ Khảo, tức là các ông này ông sáng lập ra cái tộc Lê ở tại Duy Tiên, tức là Cao Tàng Tổ Khảo mà chúng ta thường nghe gọi là Cửu Quyền Thất Tổ chứ gì, không nghe? Thất Tổ là sao? Đây cao tổ khảo, cao tổ khảo, cao tổ khảo, cao tàng tổ khảo, tàng tổ khảo, hiển tổ khảo, hiển khảo, mấy ông nào, tức là hiển khảo là ông cha, đó là ông nội, ông cố, cái này cha ông cố, cái này cha ông cố, rồi cha ông tàng tổ khảo. Ông cao tổ là cha, ông cao tổ khảo trong cái cây gì nè, hiển khảo tức là ông cha, hiển tổ khảo là ông nội, tàng tổ khảo là ông có, ông cao tàng tổ khổ là cha ông có. Lại biết tới cao tổ khảo tức là bãi ông, tức là thất tổ, tức là bãi vị tổ. Như vậy là đến cửu quyền, thêm gì nữa ai biết? Rồi đến tử tôn quyền chích, tức là cắt này, cắt phải ông này ra, bớt phải này. Còn kể từ ông cao tàng tổ khảo cho đến tử, đến tôn, đến quyền, đến chích, thất cử quyền. Như vậy là kiếp của chúng ta nó hết sức là ngắn ngủi, mà đến khi chỉ còn có 10 tuổi thì có vợ có chồng, thì lúc đó gọi là kiếp mạt hết. Và lúc đó bắt đầu nó tăng lên đến 84,000 tuổi. Đó là như vậy là rủi ro của chúng ta là trong thời kỳ ở kiếp trước. Cho nên xin lỗi là chúng tôi hồi đi học còn nhỏ, mà chắc mấy vị nào đi học thì chúng tôi cũng biết, đến khi 10 tuổi đi học mà xin lỗi là chưa biết gì hết, đến 14 tuổi đổ đức la mà cũng chưa biết gì hết. Chưa biết gì có nghĩa là gì. Đi học về thì có bận quần bận áo, đi học thì bận quần bận áo, đàng hoàng về tới nhà cái sao? Cởi chơi giá lên cổ đi chơi, chơi vòng vòng vậy đó. Mà bây giờ con nít bây giờ làm sao? Mới có 5 tuổi làm sao? Thay đồ chứ không chịu như tôi nữa, không chịu giống như tôi. Coi không? Mà 14, 15 tuổi mà vòng vòng đi chơi Ông thân tôi ông nói mai á, thì bây giờ 14, 15 tuổi còn vòng vòng đi chơi với tao, hồi nó 22 tuổi tao còn vòng vòng đi chơi còn vòng vòng đi chơi chưa biết gì hết. Đến nỗi mà ông nội đi nói vợ, ông nói vợ là sao? Cũng chưa biết vợ con là gì nữa. 22 tuổi rồi chưa biết vợ con là gì. Rồi ông biểu ta đi coi mát, ta có biết gì đâu coi mát. Ta hỏi coi mát là sao, rồi chúng dạch con mát họ coi là sao. Tức là ông thân nó dạch con mát họ coi là sao. Ông nói mày ngu lắm rồi, đi coi mát là lấy vợ đó. Hỏi thầy cũng biết là coi mát, chứ chưa hiểu cái coi mát nó làm sao hết. Rồi nhờ ông Mai đi coi mát. Chứ hồi xưa nó vợ đâu có chuyện dễ giữa hai người mà nói, cho đến khi cưới 4-5 năm mà không ông chồng, người trai không thấy được mặt người con gái. Vì thế mà hồi trước có cháu hôn được, chứ bây giờ làm sao cháu, nó chỉnh đình nó đâu cháu gì. Hai chị em vậy mà đi ông mê rồi đi đấy nói 4-5 năm như vậy, thì cái anh con trai này đâu có biết con gái nào vợ mình đâu. 3-4 người đâu biết người nào là vợ. Vì thế đến khi cưới họ mới cáo hôn mới được. Lấy con chị làm con em, lấy con em làm con chị. Rồi cuối cùng rồi cũng thôi. Rồi cũng cưới vợ. Chứ bây giờ thì đâu có cáo được, trình hình đó. Nó gặp nhau hàng ngày mà cáo. cái trí tuệ nó cũng khác. Đến khi tôi về rồi có mộ ông Cao Tố Khảo này đây, thì lạ nhất là trong nhà thờ, trước cái sân nhà thờ hai ông bà như vậy, mà khi đào xuống từ sớm mai cho đến trưa không thấy gì hết, mà cái mộ trong vườn có hai cái, rồi nó đào tiếp, nhưng tự nhiên nó đã gần 200 năm rồi, và cứ đáp miết nó chê cách nhau hai thước, nó cái mộ trên nó xe với cái hòm ở dưới cách hai thước là, mà mai thôi đào xuống nó còn gặp cái chót hòm, xuống gặp chót hòm nó thì sao? À, té ra đã mấy trăm năm rồi, cái hòm còn nguyên, nó dài 1,5 feet, cái bờ thành có nó dài 1,5 feet như thế này, mà vẫn còn nguyên cái bờ thành đó, miếng nắp trên vẫn còn nguyên, mà đào xuống rồi thì ổng còn nằm nguyên, mà nó câu gấp hai của mình là, tôi nằm xuống thử thì gấp đôi của mình, tức là cách có 200 năm một con người lớn như vậy, thì mình thử tưởng tượng rồi sao, đến bây giờ con người cao có thức 6, thức 7, chứ còn như vậy là ổng cao tới 2, thức 4 lắm mà, nha. Nhưng là hồi Đức Phật cao 16 trượng đúng, chứ không phải xong. Ừ. Và cái thế giới có diệu âm là thế giới cao tới 8 lần thước. Vì thế mà khi diệu âm mới xuống thăm Đức Phật Thích Ca dưới này, thì Đức Phật đã nói làm sao? Trước khi đi ông dặn, người xuống đó chớ khinh thường cái thế giới ta bà. Cái thế giới đó còn người luồn xấu xa lắm, nhưng mà có Phật, có Bồ Tát, người chớ dám tưởng mình có tướng cao lớn, tưởng mình thông minh được khinh thường Đức Phật Thích Ca là không được đó nha. Dạ, con vâng lời. Thế là ông Diệu Âm mới đi xuống để đảnh lễ Đức Phật Thích Ca, câu quá, nó lớn quá. Còn mình có chiêu chiêu, ông Phật cũng có chiêu chiêu. Nhưng mà Đức Phật đó có dặn dò, người xuống đó chớ khinh thường cái thế giới ta bà. Vì hồi nhỏ lùn thấp gồ ghề, nhưng vẫn có Phật có bộ. Vì thế mà sẵn tùng địa dẫn xúc quý vị nghe nhé. Khi vừa nói xong rồi thì các vị Bồ Tát và con suy nguyện rằng, sau khi Đức Phật nhập diệt thì cho con nguyện đến đây để mà giúp Ngài, để mà giúp cho chúng sanh độ thoát, cho chúng sanh hướng dẫn chúng sanh tu tập. Ông nói không cần. Ta không cần chuyện đó, ở đây có đủ rồi. Ở đây có đủ rồi có nghĩa là sao? Là mỗi chúng sanh ở đây, mặc dầu trong kiếp trước vẫn có tự lực để tu thành Phật, chứ không cần ở bên ngoài. Nhà quý vị hiểu cho này chưa? Nó là nội dung của phẩm tồn địa giảng xuất. Thế thì bây giờ ở đây chúng tôi không giảng Pháp Hoa, mà giảng cái kiếp trước này, tức là vào thời kỳ giảm kiếp, con người tuổi thọ giảm lần, cho nên khi số thọ còn có 10 tuổi thì hết cái giảm kiếp. Trong thời kỳ đó, con người có đủ 4 thứ ô trượt. Trong thời kỳ này, con người có 4 thứ ô trượt. Một là kiến trượt, hai là phiền não trượt, ba là chúng sanh trượt, bốn là mạng trượt. Thế là chúng ta đang ở thời kỳ này, đang ở thời kỳ của kiến trượt. Kiến trượt là sao? Là sự thấy biết của ta vẫn được, thấy biết của ta hoàn toàn dơ dáng. Kiến trượt là chiến được là sự thấy biết của ta hoàn toàn dơ bẩn vẫn độc. Thấy biết vẫn độc là sao? Thấy biết vẫn độc là sao? Là cái xấu cho làm tốt, cái thiệt cho là giả, cái giả thì cho là thật. Như thứ hai quý vị đã thấy, cái giả ôm có thể ngủ là giả hay thật? Giả hay thật? Giả thì cho là thật, mà cái chân như pháp tánh thì thật thì cho là giả là không có. Cho là giả là không có. Kể cả bên pháp môn tịnh độ thì nó thế giới Di Đà không có. Ngon vậy chứ có nhiều đâu. Cái thế giới là nếu trường hợp hữu vi thì làm sao? Trường hữu vi sao? Nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bầu ảnh, như lộ diệt, như điển ân tác, như thị thị quán, tất cả các pháp. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bầu ảnh, tất cả các pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, ân tác, như thị thì quá. Thế thì phải cái nào có sanh có diệt, mà tại sao nó thế giới cực lạc là có thiệt là sao? À, thế thì anh phủ nhận cái thế giới cực lạc. Thế thì hôm nay chúng tôi phân tách chỗ này để cho quý vị rõ. Đây, ở đây thì gọi là toàn bộ của nó gọi là gì? Gọi là pháp giới. Thấy chưa? Đây, toàn bộ của nó là pháp giới. Thế thì pháp giới có mấy? Pháp giới có mấy? Pháp giới có một, đúng không? Nhưng mà coi chừng, cái gì có hai? Cảnh giới thì có hai. Đây là cảnh giới tâm bà, đây là cảnh giới cực, cực lạc. Vâng. Thế thì pháp giới thì có một, mà cảnh giới thì có hai. Thế thì ta với Mỹ là một hay là hai? Ê? Ê? Nếu một với xe nó hai cái trật à? Ê? Nó nước ta và nước Mỹ là hai. Mà nó đứng về thế giới mà nhìn thì có một. Đứng về thế giới mà nhìn thì có một. Mà đứng vào mặt nước Việt Nam và nước Mỹ thì có hai chứ. Vì thế là mới vượt biên chứ. Không thì vượt làm chi? Phải không? Nếu thầy hiểu chữ cảnh giới và pháp giới chưa? Hiểu được cái này thì mới khỏi thắc mắc, chứ không thì cứ vẫn thắc mắc. À, thường thường chúng ta nghe chữ cảnh giới và pháp giới chúng ta tưởng là một, nhưng thật ra nó là hai. Pháp giới là một mà cảnh giới thì có hai. Thế thì nói cách khác, cảnh giới tâm bà là đầy đủ các thứ ô trược như thế này, nhưng mà cảnh giới cực lạc thì toàn là những thứ tốt đẹp, thanh tịnh hoàn toàn. À, thì dầu nó là hữu vi nữa, nó vẫn hơn chúng ta. Dầu là hữu vi, có tạm đi nữa, nó vẫn là hơn chúng, hơn cái thế giới ta tâm bà nhiều chứ, phải không? Bây giờ ai thử mang về đây chừng 10.000 đô có khỏe hơn mình làm cặm cụi suốt cả năm tháng có được 10.000 đô không? Ủa, để cho 10.000 đô là giả đi, nhưng mà mang về đây thử 100.000 đô thì mình mỗi người đi làm sao cho có 100.000 đô? Ủa? Thì dầu cho 100.000 đô nó giả đi, nhưng mà ít nhất ra nó cũng sung sướng hơn thế giới của ta thôi chứ. Làm suốt ngày có 10.000 bạc đấy chứ, 10.000 bạc tới là có 1 đô, mới có 8 đô à. Còn họ mới nói làm 1 giờ là 5 đô, mà ai làm được 10 giờ tức là 50 đô. 50 đô là mấy? Là 1 giờ 700 ngàn, mình đâu có giờ 700 ngàn đâu. Nam đô tức là bên nay mấy? Đấy, là 700 ngàn. Nam đô tức là 70 ngàn quá. À, 70 ngàn quá. À, giờ đó. Giờ 5 đô là bên mình phải là 70 nghìn. Mà mình làm 1 ngày thì bao nhiêu? Nghìn. Mà họ là 1 giờ mình nó làm 8 giờ như thế này thì sao? 70 nghìn nhân 8 là 1 ngày 56 nghìn. Ủa? 560 nghìn. Phải không? Mà mình 1 ngày có 15 nghìn. Thì giả sử như nó có hư quyển đi nữa nó cũng hơn mình ở đây. Không, tôi nói thiệt. À, bởi vì cái thế giới cực lạc là một cái thế giới mà chúng ta vượt xa tới ngàn cách cõi ta bà này, ngàn vẫn ức hành xa quốc độ, có thế giới tịnh độ, chúng ta khó lòng đi đến đó, nhưng vẫn hiện nơi đây dài sớm. Cái câu này tôi đi giảng tưởng trước là cách cõi ta bà này, ngàn vẫn ức hành xa quốc độ, có thế giới tịnh độ, chúng ta khó lòng đi đến đó, nhưng vẫn hiện nơi đây dài. Vậy ra có nghĩa là gì? Nếu chúng ta mang những ô trược này thì khó mà về thế giới tịnh độ. Nhưng có một câu niệm Phật thôi, niệm Phật một cách thanh tịnh là chúng ta có thể về thế giới cực lạc, tức là đâu dạy. Vậy ra vậy đâu có mất tiền mua không? Đó, đâu dạy da còn mất tiền mua, đâu gỗ còn mất tiền mua, chứ vậy ra khỏi ai gạt ra xin nhắn để làm dài đi trời. Mà là đã mất không mất tiền mua, mà cái đó phải mang về thế giới cực lạc với một tâm thanh tịnh là chúng ta thể nhập vào thế giới cực lạc, cho nên gọi là tưởng nhập. Như vậy là cái kiến trược của chúng ta và sự thấy biết của chúng ta trong thế giới này nó hoàn toàn là vẫn độc, có nó làm không, không thì bảo là có, thật thì cho là giả, giả thì cho là thật. À. Cho nên cái thấy biết hoàn toàn ô trược. Cái mà thật vui thì chúng ta cho là buồn quá, cái thật vui thì chúng ta cho là buồn quá, không tin cả. Bây giờ ở cái cảnh giới này quý vị hôm nay đến đây đông không ạ? Đông không? Đông thấy vui quá mà quý vị đi rồi thì sao? quen tâm nè, quen tâm nè, không quen cho đến nỗi chỉ còn nghe con chim kêu, nghe con dế kêu, chứ không còn gì nữa hết. Thế thì nó vui hay nó buồn? Vui không buồn? Mà nó vui với những người thanh tịnh, với những người động thì làm sao vui được. Cho nên tôi ra ngoài xóm, năm đó tôi ra ngoài xóm tôi chơi, theo chiều chiều tôi còn rảnh, hồi còn ở thấp kia, thì tôi vô trong nhà tôi kêu hai vợ chồng sáng ngày vô làm cỏ cho một bữa. Tôi ra tới ngoài đường lộ, tôi ghé vô nhà cho hai vợ chồng đi làm chưa về, 5:30 rồi chưa về. Thì nó có 5 đứa con, 5 đứa con nó quấn lộn với nhau, nó khóc. Đứa thì ở chuồng, đứa thì bò dưới đất, đứa thì quấn lộn lan khóc, đứa thì đang ăn khóc nghe không mau. Nó như là một con bầy am, nó không ra làm sao hết á, ghê gớm quá à. Rồi nó bò đất cả ngày, tối cha mẹ nó đi còn ở nhà thì không ai tắm rửa, nó bò đất nó tìm nên. Rồi đứa thì nằm dưới đất khóc, đứa thì đứng khóc, đứa thì gốc cây khóc, đứa thì đứng lộn, đứa thì đứng cười. Tôi không hiểu cái gì, tôi nhìn thấy cái cảnh tượng đó nó mệt quá, mệt quá. Thì trong lúc mà tôi đang suy nghĩ như vậy á, thì hai vợ chồng về. Anh nói thầy, thầy ra con hả? Tôi nói à, hôm nay con rảnh rảnh ra rồi ta nấu hai đứa bay sáng ngày vô làm cho thầy bữa. Tao đứng đèo nãy giờ, tao thấy tao mệt quá mày ơi. Sao tôi thấy mệt quá vậy nè? Rồi đứa thì khóc, đứa thì ỉa, rồi bóc ăn, đứa thì đinh lộn, đứa thì bò mà len lâm len kiểu này. Thì làm sao chịu nổi, tôi ớn quá đi. Ông nè, trong thầy mới ớn chứ. Trời ơi, anh làm liền một câu, vô trong thầy mới ớn chứ. Lạnh tâm, lạnh ghét, ở ngoài nó nói vậy mà nó vui. Thế là tôi thấy là hai cái tâm hồn, hai ý nghĩ của cái trượt này nó khác nhau xa. Ở ngoài này anh quen rồi, chứ còn vô trong thầy ngồi chọc, nói vô thì nghe nó vui vui, ngồi chọc cái thôi nó chán quá, chịu không nổi. Cho nên cái thấy biết nó ô trượt nhiều rồi. Cái thấy biết thanh tịnh á, thì là cho là ô, ô trượt là xấu xa, mà cái chỗ xấu xa thì cho là yên, yên vui chứ. Có không? Cái chỗ nó mệt mỏi như vậy thì họ thấy là an vui, mà không biết ngày mai đi về đâu thì không biết, nhưng mà vẫn vui, hắn khóc, hắn la, hắn ré, ôm sòm vậy mà vui. Còn ở chỗ này nó im quá, ngày tối này nó lạnh ngắt. Nó gọi là kiến kịp. Cái thấy biết của nó hoàn toàn là dơ bẩn, khó quá. Vì thế mà có những người họ đến đây thường nói tu thì con muốn tu, thấy cái cảnh này con muốn tu lắm, nhưng mà đạp cái thanh quy cái sợ quá, đạp cái giờ sinh hoạt cũng ớn, nghĩa là không có giờ nào trống. Đạp cái giờ sinh hoạt không, mỗi ngày thấy từ 3 giờ dậy công phu chút tán xong, 4 giờ ta học bài, 5:30 cái là chấp tác và làm, 6:30 cái là ăn cơm, ăn cơm 7:30 là nông thiền, 11:30 ăn cơm vô kinh hành niệm Phật nằm, 60 phút, 11:13:30 báo thức, 14:00 vô lớp học, vô lớp học rồi cái 5:00 ăn cơm tiểu thực, tiểu thực rồi cái 6:00 nghỉ chút, 7:00 vô công phu tịnh độ, tịnh độ xong cái học bài, học bài cái tọa thiền niệm Phật, niệm Phật cái đi ngủ 10:00, 3:00 ngồi lên ngủ có 5 tiếng. Trời, con mà ngủ kiểu đó chị gì nói, thầy sửa nội quy thì con đi tu được. À, con muốn thì cũng muốn, mà thấy cái thanh quy, cái chương trình sinh hoạt cái sợ quá. Đúng là kiết trực, đúng là kiết trực. Bởi vì sao? Đã là kiết trực như vậy rồi, bây giờ bảo cho nó thanh tịnh cũng là khó. Như vậy là sự chuyển đổi này phải căn cứ vào cái chỗ con ngộ hay chưa ngộ. Chứ còn nếu chưa ngộ rồi mà bảo con người phải đi tu liền để mà giác ngộ cho thanh tịnh thì khó lắm. Bởi vì nó nằm trong kiến, kiến trượt. Nếu trường hợp muốn cho thanh tịnh mà ăn cho nhiều, ngủ cho nhiều thì làm sao thanh tịnh? Gọi là thiền môn thanh tịnh mà. Hả? À? Thiền môn thanh tịnh mà, phải không? Đúng, đây, thiền môn. Mà nó có một chút nhiễm ô trong thiền môn thì có gọi là thanh tịnh không? Có chút thôi. có chút cà phê mà trong chùa có thì có thanh tịnh không? Tôi có kêu là thiền môn được không? Sao? Bây giờ đó giờ vô bẩn ạ. Giờ vô bẩn có một vị tăng ạ. Ở ngoài thế tục thì được, mà cái giờ có chút cà phê trong chùa là giờ nó mất thanh tịnh rồi. Mất thanh tịnh có nghĩa là sao? Tức là anh khói lạc, anh còn có sự khói. Khói lạc có còn cảm giác khói. Khói lạc của gì? Của thế tục mà. Thì làm sao gọi là thanh tịnh? Hay chưa nói đến chuyện khác, chưa nói đến bài tư xác, chưa nói đến bài tự bàn, chưa nói đến bài ra ngộn đánh thì còn gì thiện môn thanh tịnh? Ủa? Rồi còn bài la dê đánh uống nữa thì còn gì là thanh tịnh? Ủa? Gì? Bia? Ba số ba? Được ba số năm? Rồi caravan? Caravan chắc đầy mà thanh tịnh gì? Caravan gì đó? Con mèo? Mèo, tôi thấy vô trong phòng để chắc toàn là bô thuốc con mèo. Caravan gì đó? Hiu gì? Tôi thấy chữ này nè. Đồng hiu chắc còn hết ba thôi nam ở trong phòng. Vô có ngay cái mùi đến ngực rồi thì thanh tịnh sao được? Ấy, làm sao gọi là thiền môn thanh tịnh? Vì thế cái kiến thức này không những ở ngoài đời mà cả trong các ngôi chùa. Vâng. Mà đã có kiến thức tức là có phiền não trước. Cho nên khó quá. Cho nên học cái ngũ trược này. Cái vị thấy nhiều khi quý vị nói thưa thầy nghiêm khắc quá. Tôi nói không nghiêm khắc sao được? Không nghiêm khắc thì làm sao gọi là tu hành thanh tịnh được? Mà nếu như vậy thì Đức Phật chế luật để làm gì? Chế giới để làm gì? Anh không muốn thì ra ngoài. Còn ai bắt anh vô tu đâu mà anh cải đổi? Anh không muốn tôi vô tương dung khác. Có đủ thứ thì chó cũng có. Chuyện gì em phải vào đây mà anh cực khó vậy? Vào đây có mục đích là tìm con đường thanh tịnh giải. Mà có thanh tịnh nó có giải thoát. Còn không thanh tịnh thì làm sao gọi là giải thoát? Mà anh kêu là anh đạo giải thoát. Đó là những câu hỏi, đó là vấn đề mà chúng ta cần xét lại cho rõ. Có người nói thế này, mình nhịn quá rồi. Anh nói với tôi, thôi mình nhịn hết rồi, tôi còn chút nữa, còn chút cũng được. Nói chút sao được? Còn chút tức là còn tất cả. Thế còn một chút tức là còn tất cả chứ. Bây giờ còn đom lửa nhỏ thì lửa nó có bùng cháy không? Nếu tôi diệt hết rồi, cả rừng thì tôi đâu hết rồi, còn có chút thì kệ nó rồi mai mốt nó cũng cháy bừng trở lại thì có vô ích không? Ủa, có còn để chút lửa nhỏ nữa không? Cho nên năm trước tôi trước khi tôi từ chức tôi có đuổi hai đứa hút thuốc. Hút thuốc. Đuổi hai đứa nghe nhạc. Nhạc gì đó? Nhạc vàng đó mà. Vì yêu nhau trong mưa, đi nhau trong mưa, hôn nhau trong mưa đó mà. Anh làm một dĩa vậy. Anh nào mà nghe. Tôi mới đi dạy thôi giờ nó tôi viết bài rồi đi xuống. Mà xuống tôi đi vậy. Cái đi của tôi nhẹ lắm, tôi đứng bên tôi nghe. Anh cũng không biết. Anh đang khai xưa cái hôn nhau trong mưa, yêu nhau trong mưa. Cái nghỉ mưa tặng có một giây là hôn mới đi với yêu nhau trong mưa. Anh sai xưa, anh không biết mà đưa dĩa đây thôi, cuối cùng phải đưa cho người khác. Anh còn cự nữ cho tôi xuống giám luật mà. Đưa đây thôi, anh đưa hai cái dĩa thì sách lên đuổi, phải đuổi ngay ra khỏi lớp. Đến cả lớp xuống đi xin nè. Rồi hai nút thuốc anh thưa gì đó không? Nói dạ con biết là thượng tọa đuổi, nhưng mà con xin thưa với thượng tọa anh đều là con bị quân tập mấy chục năm rồi. Nó quân tập. Anh cũng dùng chữ quân tập, nhưng mà tu có quân tập không? Ngủ thuốc có quân tập không? Nó cũng quân tập mấy chục năm. Con bị quân tập mấy chục năm rồi, bây giờ xin thượng tọa tha cho con lần chót. Tha cho con lần chót, tức là đây là lần thứ ba, tha cho con lần chót. Thế là chú năm nay bao nhiêu tuổi? Bây giờ con 27 tuổi. Tôi từ chú 10 tuổi. Từ sao biết không? Từ là lúc từ 1 tuổi tới 10 tuổi chưa quân tập. Đúng không? Lúc 1 tuổi, 10 tuổi chưa quân tập là chú còn 17 năm. 17 năm quân tập. Thế thì còn An có chú quân tập bao nhiêu năm? An có chú quân tập bao nhiêu năm? Có phải từ vô lượng kiếp không? An có chú phải quân tập từ vô lượng lượng kiếp. Phải không? Phải có An quân tập vô lượng kiếp không? Đẻ ra, sinh ra lớn lên, An nhậu, chết, chết là người, An nhậu, vô lượng kiếp. Rồi chú đi tu, chú có nói đẻ ra An lê dê rồi vô tu không? Ủa? Có ra An lê dê rồi vô tu không? Hay là chú tu phải An theo thiền môn thanh tịnh, ăn chay? Bây giờ con ăn chay chứ, nên thì vậy là chú thúc nó có 17 năm, còn khi vô lượng kiếp chú bỏ được cái mà. Đấy. Còn khác, chú biết chú quân tập bao nhiêu năm không? Cũng vô lượng kiếp. Biết bao nhiêu kiếp chú có vợ, có con biết không? Hả? Lớn lên là có vợ, ghê lớn lên là có chồng. Thế mà khi đi tu rồi chú có nó đi ra lê ra có vợ rồi vô tu không? Ủa? Trả lời tôi coi. Là những cái chuyện vô lượng kiếp kia mà chú diệt được, tại sao có 17 năm chú không diệt được? Mà cái nhỏ chú không diệt thì chú diệt cái nào? Hay cái nhỏ chút đó chú chưa diệt trừ được thì chú diệt trừ cái nào? Nói tôi nghe đi. Giờ quý vị hiểu cho nào không? Tu có nghĩa là diệt nghiệp, mà cái nghiệp nhỏ đi diệt lớn phải diệt. Diệt trừ cái nghiệp nhỏ chút đó chú chưa tiêu diệt được thì làm sao tiêu diệt nghiệp lớn? Như vậy là chú nói láo. Chú láo khác. Nha. Chú đi tu mà dối thiên hạ. Hay sao? Dối sao? Láo khác. Chắc quý vị nghe rõ cho nè. Giờ hiểu không? Xong tôi nói thẳng. Tôi nói thật. Cho nên cái kiến thực là cái thấy biết nó hoàn toàn giả dối. Cho nên cái giả dối ở chỗ nào? Có nhiều vị nói chúng tôi, thôi mình tùy duyên. Thì cái xã hội nó vậy, đứa nào cũng hút thuốc, thôi mình cũng hút chút để tùy duyên. Đây, tôi giảng cho tùy duyên nữa, để cho thấy cái kiến thực này. Tùy duyên không phải sao? Tùy duyên không phải sao? Tùy duyên thì như thế nào? Tùy duyên phải bất biến. Nhưng bất biến phải tùy. Tùy duyên. Vâng. Cái này khó. Thế là tùy duyên bất biến như thế nào? Bây giờ như vậy là trong chùa không hút thuốc được, nhưng mà có một khách đến đó. Bây giờ nó thận trọng quá thì phải mua một gói thuốc, phải không? Mua gói thuốc để đãi đãi khách, thôi tạm thời tùy duyên đi. Nhưng mà nó phải làm sao? Nó phải bất biến. Bất biến tôi nghĩ là giờ xin mời, xin mời hút đó quá chán lắm rồi, cái nó quá sức, cái nó không thể làm được. Một nhà sư không thể làm được cái tùy duyên như thế được. Như vậy là đó thế tục quá rồi, không có cái nhà sư nào chạm mời khó hút, không có làm cái chuyện đó được, chuyện buồn cười nó không làm được. Nhưng mà giàu cho có làm được thì cũng gọi là tùy duyên đi, thì có rút ra đi thuốc và mời ăn hút rồi nè, không cũng rút ra một điếu để khỏi mắc tình cảm, nhưng mà không rút ra rồi để trên dĩa đó, bên kia cứ việc hút rồi bên này đốt rồi để trên dĩa đó, đến khi điếu thuốc tàn đi thì cái nó gọi là tùy duyên. Còn mà ổng hút một mà rút hai mà duyên gì? Tùy duyên gì? Chuyện tầm bậy, đó là ô nhiễm hoàn toàn. Mà tại sao dùng chữ tùy duyên? Để tùy duyên phải bắt biến. Nhưng mà nếu trong chùa thì cái nó phải dứt khoát. Phải dứt khoát. Tùy duyên có nghĩa là cũng tiếp khách như thiên hạ, nhưng mà tất cả những cái gì trong chùa dùng thì đem đối xử với họ. Cho nên chúng ta Phật hóa chứ đừng thế tục. Phật hóa khi học cái kiến thức này, quý vị phải thấy những điều đó, phải nhắc nhở, nếu trường hợp có thể nhắc được chúng ta nhắc, phải là Phật hóa chứ đừng thế tục, đừng thế tục hóa. Nhưng mà có chuyện tùy duyên ghê gớm, mà chắc ai đã nghe chưa? Nghe ông vua uống rượu chưa? Nhớ hả? À, ông vua uống rượu, mà uống 100 bình rượu. Mỗi ngày phải một người lính dâng rượu cho ông. Mãi dâng rượu cho ông thì người lính phải uống, uống rồi ông uống, uống đến cuối cùng rượu sai làm bể cái bình. Mà bể cái bình là chát, chát đầu. À mới ghê chứ. Tới thằng thứ hai lên cũng dâng rượu rồi cuối cùng họ uống, uống nè, bể bình chát đầu. Đó là hai thằng, mà 100 cái bình. Này, 100 cái bình quý như vậy. Tới thằng thứ ba, nó là thọ tông quy ngũ giới rồi. Thằng giặc rồi, tới đây có nó không biết làm sao, nó phải xử sự như thế nào. Mà bây giờ nếu dâng rượu thì cuối cùng mình cũng phải chết, bởi vì sai rồi cuối cùng chết mà lại phạm. Phạm giống là đập luôn, còn 97 cái đập luôn. Thì nó trừ có đập 97 cái cũng có một mình chết, còn hơn là để 97 người phải chết, tính như vậy. Thế thì cuối cùng đập ra lệnh chém đầu. Và thế thì bà hoàng hậu, bà đang thọ, bà con trai, mỗi con trai có cấm rượu không? Nó tâm tâm với cấm của bà con trai. Bà nghe được, đi bỏ giới, bỏ đằng giới đi. Dạ, hôm nay em xin đề dâng rượu cho thượng hoàng. Ủa, bữa nay bà con trai mà em về đây à? Nói rằng bữa nay bà con trai, nhưng mà thấy cần thiết, hôm nay em thấy rằng tình cảm giữa em và bệ hạ, xin về dâng rượu cho bệ hạ vui. À, tốt rồi, thế là hôm nay em bỏ tu với con trai, về đây để cùng ta dâng rượu. À, sung sướng quá, sung sướng quá. Thế là bà rót rượu uống, bảo uống, rót uống, bảo uống. Uống được cái sai quá, vui quá, ông ngủ 3 ngày luôn. Sai quá, nằm luôn 3 ngày, khi ông tỉnh dậy, thằng mà ta bảo chém đầu, cái đầu nó ở đâu? Thế, bà thưa, dạ, ông câu hoàng thượng, dạ, em đã chặt đầu và thiêu luôn, bỏ dưới sông rồi. Nó tại sao vậy? Dạ, bởi vì cái nghiệp chướng nguy hiểm lắm. Nếu như trường hợp mà để nó còn sống và nó chết không chặt đầu và không thiêu ra to thì có oan nghiệp nó báo đời đời có nhà vua, cái dòng họ nhà vua luôn luôn chịu có oan nghiệp này. Nguy hiểm, vì thế em đốt luôn con sông rồi. Không phải chết rồi nó còn táo báo nữa làm sao? Vâng, chết rồi còn táo báo nguy hiểm hơn là còn sống. Vì thế em sợ nó sẽ bao oan oan tương nghiệp này, sẽ báo hại nhà vua, báo hại cái dòng họ của nhà vua, không bao giờ chấm dứt đâu. Thôi, thôi, ta không uống rượu nữa. Thôi từ nay tới đây ta không uống rượu nữa, không giết người nữa. Thế là tùy duyên mà bắt biến là tùy duyên, muốn gì cũng cái đó mới là cái cao thượng. Chứ còn nếu uống rượu luôn thì sao? Nếu thẳng cái việc uống rượu luôn thì sao? Thì có tùy duyên không? Nào. Cho nên cái kiến trược là cái thấy biết của chúng sanh vẫn còn thiên lệ điên đảo, bỏ chánh theo tà, bỏ phải theo cái trái, bỏ tà vại, bỏ cái kiến thức tà vại, chống quay, chống, bỏ cái phải theo cái trái, theo cái tà, bỏ cái chánh, điên đảo thiên lệ, đó là kiến trực. Như là cái tất cả chúng sanh trong thế giới này đều nằm trong kiến trực. Thế thì nhà cửa, ruộng vườn, vợ con, tất cả những cái danh vọng đó là thật hay giả? Giả, giả thì sao cho là thật. Còn ngược lại cái tu hành giải thoát thì thật thì cho là giả. Cho nên một con người rời hết tất cả những cái ô nhiễm rồi để sống thanh tịnh thì con người đó thật hay giả? Con người đẹp hay thiệt, con người đẹp hay là xấu? Đẹp nhất trong thiên hạ. Vâng. Thánh nhân vui vì đắc đạo, phàm phu vui vì thoái dục. Nếu theo đạo thì để tiết chế dục vọng. Mà nếu theo dục vọng thì mê hoặc mà khổ, khổ đắng. Ừ? Ai mà theo được đạo rồi, tức là được vui mà không bao giờ có khổ. Mà ai mà theo dục vọng mà quên đạo thì cái đó mê hoặc mà khổ, khổ đau. Đó là kiến, kiến trược. Thế là trong hai người, trong chúng sanh này, một người là thánh, một người là phàm, hằng ngày mà chúng ta cũng không biết. Có biết không? Có nhiều khi không biết á. Có người rời bỏ tất cả. Cho nên tôi thấy nhiều cư sĩ đến đây hậu tu mà tôi thèm. Có nhiều vị tăng sĩ mặc áo cà sa rồi mà tôi thấy buồn quá. Bởi vì chưa bằng một góc của những người cư sĩ ngồi hiểu mà tu một cách chân chính, xứng đáng nữa. Nhiều lúc nói ra thì nghe như là tôi nghiêm khắc, không có chịu. Nhưng mà khi mà đã giảng đến Phật Pháp rồi, đúng với chánh Pháp thì chúng tôi phải nói thật. Vì thế có bốn hạng xuất gia. Một là thân xuất mà tâm không, không xuất. Hạng thứ hai là thân không xuất mà tâm lại, lại xuất. Hạng thứ ba là thân tâm đều xuất. Hạng thứ tư là thân tâm đều không xuất. Thế thì trong bốn hạng đó quý vị lựa hạng nào, kiếm hạng chứ. Vâng, một là hạng thân xuất mà tâm không, không xuất thì cái hạng nó cũng xin bỏ cho rác rằng thân thì cao đội tròn mà ô vuông mà ô nhiễm đủ thứ, thích đủ thứ không có thiếu gì hết á. Thì cái hạng nó cũng chỉ có cái xác không hồn thôi mà coi. Cái xác thì ngó được được. Như vậy cái xác có được không? Xác cũng đẹp, ngó cũng đẹp, nhưng mà cái tâm của nó hoàn toàn ô nhiễm thì xuất gia để làm gì? Mà gọi là xuất gia. Vâng. Hạng thứ hai là hạng thân không xuất mà tâm lại xuất. Hạng này nó quý nè. Thân thì còn đầu tóc trầm bờn đó, áo sọc chẹt đó, vợ con đầm đề đó, nhà cửa lục tum đó, thế mà tâm hoàn toàn yên tĩnh, giải thoát thì ra. Hạng này có được không? Được không? Ngon có được không? Được. Hạng này được, ngon lành chứ. À, cái hạng thứ ba ngon lành hơn chút nữa là thân tâm để cứt. Thân thì đầu tròn áo vuông, rồi mà tâm hoàn toàn thanh, thanh tịnh, cho nên đó là gọi là thân tâm đều xuất. Chỉ có hạng thứ tư là chúng ta đừng mó tới à. Hạng thứ tư là đúng trong kiến trược nè, là thân tâm đều không, không xuất thì cái hạng đó thôi xin lại tạ rồi đi chỗ khác. Xin cái hạng đó xin có gặp cũng lại tạ họ rồi đi chỗ khác chơi, chứ đừng chơi với bạn đâu. Cho nên cái thấy biết nó hoàn toàn ô trược. Và cái thứ ba là gì? Là phiền não trược. Như vậy là chú phiền não, chúng ta đã thấy chú phiền não trong chữ hán đây. Như vậy chú phiền có chữ gì? Có bộ diện bên, có bộ quả đây. Bộ quả là lửa, bộ hiệt là đỉnh đạo, là trái trên đỉnh, đỉnh đạo. Lửa trái trên đỉnh, đỉnh đạo. Chữ não là gì? Có bộ, bộ tâm. Này, cái tâm, bộ này là bộ, bộ xuyên. Xuyên là gì? Xuyên là sống. Mà con sông đi, con sông sao? Con sông sao? Nếu bộ xuyên đúng thì nó thế này. Mà đây nó sao? Sóng động, cái dòng sông đầy sóng, sóng động, chứ nó không yên lặng. Có hai dòng sông, một là dòng sông yên lặng, hai là dòng sông đầy sóng, sóng động. Vâng ạ, ở đây là con người phiền não là người có cái tâm động, tâm loạn, loạn động. Dưới này có bộ gì? Bộ hung. Hung cũng gọi là dữ, như là phiền não là những cái gì giống như lửa cháy đầu và cái tâm luôn luôn loạn động, không yên chút nào hết. Thì gọi là phiền não, như là phiền não trược. Như là phiền não trược là con người có cái tâm gì? Tâm sao? Tâm đầy tham lam, đầy hờn giận, đầy mê muội, làm phiền não. Ai còn tham lam nhiều thì còn phiền não nhiều. Ai ngu si nhiều thì còn phiền não nhiều. Ai hờn giận nhiều thì còn phiền não nhiều. Mà ai hết hờn giận thì người đó hết phiền não. Ai hết tham lam là người đó hết phiền. phiền não ai hết ngu mê thì người nó hết chuyện. Phiền não như vậy là cuộc đời này, cõi đời này, cái kiếp trượt này, thì con người có hai thế gọi là kiếp trượt, kiếm trượt và phiền não. Não trượt vì họ quá sức tham lam, họ quá sức giận hờn, họ quá sức trí, si mê, tật đố có phiền não không? Mà ghen ghét có tật có phiền não không? Cái người cần ghen ghét bao nhiêu thì lại cần khổ bấy nhiêu. Nếu ghen ghét thì sao? Ghét thì thấy họ giàu cũng ghét, thấy khổ, thấy ai chơi với người nó cũng ghét. À, tôi mà ghét anh để rồi thấy ai ngồi gần anh để cũng ghét. Mày thấy anh để đẹp cũng ghét. Thấy anh để có tiền cũng ghét. À, thấy ai tới chơi với anh để cũng ghét. Mà cái nhà anh để ai khen với tôi ghét là tôi vẫn chê. Ai khen với tôi ghét rồi là tôi vẫn chê. Con người tật đố nguy hiểm đó. À, mà thấy anh để có tiền cũng ghét này đó. Cho nên tất cả cái nó gọi là định kiến phiền não nhiễm ô, định kiến phiền não nhiễm ô. Mà còn có những định kiến, những thù ghét đó thì con người chẳng bao giờ yên cả. Cho nên gọi là phiền não trượt. Còn con người mà thức thì cái lụa mai tuần và ghét nhau cái nợ cái nằng nhau nở không về kẻ không còn đầu dây mối nợ kể hết kẻ tạt lét ten len kẻ không còn chút con chút cóm cũng đem được con chút cóm cho heo ăn cũng đem ra cũng kể vâng. À, thương nhau thì mọi việc chẳng nề dù tam tôi lại cũng kêu chó cho bằng. Thương nhau thì tam tứ núi cũng trèo ngũ lục sông cũng lộ thất bốc đèo rồi cũng qua. À, thương nhau là được thấy thương nhau thì cái áo cũng tròn và ghép nhau bằng hòn cũng méo. À, thương nhau thì quạt giấy cũng cho và ghép nhau được quạt mo được cũng đòi có cái quạt mo đâu cũng phải đòi cho được. Vâng. Thương nhau thì quạt giấy cũng cho và ghép nhau được quạt mo cũng đòi. Cho nên cái người tập đố là cái người có lắm thứ phiền não khó lắm. Thế thì bây giờ nó phiền não đến chỗ này. Nếu trong chúng sanh của chúng ta thì có qua có lại. Mà đã có qua có lại rồi thì sao? Có chuyện tiền bạc vay mượn với nhau. Mà vay mượn chưa trả thì sao? Hoặc cố ý không trả thì sao? Hoặc là có điều kiện là nó không thể trả được thì sao? Khó à. Cái chỗ này là cái hết sức khó. Mà quý Phật tử chúng ta là huynh trưởng phải xử trữ chỗ này cho hợp lý. Biết họ có cố tình gạt hay không, hoặc là họ có điều kiện mà nó không thể trả được, mà chúng ta phải tìm hiểu cho được chỗ này thì mới gọi là bớt phiền não. Còn không thì chúng ta vẫn luôn luôn là phiền não. Đặt gì? Đặt họ vào vị trí xấu xa thì chúng ta cũng luôn luôn họ đặt vị trí xấu xa đầu thì ta cũng sao? Ta cũng chẳng tốt lành gì. Mà nếu xấu người khác thì ta có tốt lành gì không? Cũng chẳng tốt lành gì. Phàm quyết phu nhân tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người thì trước hết tôi dơ cái miệng của mình. Nó không trình rồi. Tôi ghét cái anh này quá, anh về ngầu để tôi ghét quá, tôi muốn ngậm máu phun anh đó. Thì máu chưa tới thì cái miệng mình sao? Miệng mình đã dơ rồi. Cho nên muốn nói xấu ai, muốn làm xấu ai đó thì trước hết nó lại dơ cái miệng của mình. Cho nên khổ. Vì thế người tu hành có nhiều lúc phải chịu thiệt thòi. Ai cần chịu thiệt thòi như chừng nào là người đó còn ít phiền não, mà ai không chịu thiệt thòi là người đó còn lắm phiền não. Thế thôi. Dạ phải không quý vị? Đấy. Ai chịu thiệt thòi chừng nào thì người đó càng ít phiền não, mà ai không chịu thiệt thòi mà cố gắng làm sao cho mình không thiệt thòi đến tao không chịu thua nó, nhất định tao phải làm cho ra mặt, tao phải làm cho ra vẻ, tao phải làm cho nó nhục nhã tao mới chịu. Thế thì cuối cùng chỉ có phiền não thêm mà thôi. Có gì đâu. Tao làm cho được, tao không thua mày đâu. Tuổi tác của mày nhỏ hơn tao, mày đáng con tâm, mày dám làm chuyện này. Tao bẻ răng, tao bẻ mỏi tóc, tao làm cho thiên hạ biết mặt mày. Biết mặt để làm gì? Để cuối cùng biết mặt ai? Là biết chính mặt mình chứ không phải biết mặt người kia. Thì chẳng ít gì. Vì thế mà cái phiền não này chúng ta học được thì chính chúng ta cũng bớt phiền não, phải không? Bớt phiền não, còn không thì chúng ta vẫn phiền não dãy đầy. Thế là cái thứ ba là chúng sanh trược. Như vậy là cái thứ nhất là kiến trược, cái thứ hai là phiền não. Phiền não trược chứ là phiền não này do ai mà có? Do tự ta tạo ra cả. Chứ còn phiền não không có trụ xứ, nó không có chỗ nào nó đứng cả, không có chỗ nào núp cả, mà chính do chúng ta tạo nó ra. Kêu nó tới rồi nó tới. Một khi chúng ta giận hờn chửi bới thì chính đó là phiền não tự ta vời nó đến mà thôi, chứ chẳng ít gì cả. Còn chuyện của người khác mình có nên bàn tán không? Thấy cần bàn tán bao nhiêu, cần nói với họ bao nhiêu thì cần phiền não bấy nhiêu, ít gì mà đi nói, ít gì mà ngồi lê đôi mắt quất tính sanh. Mà phiền não nhiều là tại vì ngồi lê đôi mắt quất quá. Mà chúng ta là huynh trưởng rồi thì chắc chắn điều đó chúng ta vui rồi, phải không? Bây giờ đến chúng sanh trượt là con người và cả vạn vật nữa, đó đều là ô trượt, hàng bị khổ não, hàng bị tai nạn, không mấy lúc được sung sướng thanh nhàn. Ta và chúng sanh, con người và vạn vật sanh ra khỏi ô trượt này thì luôn luôn bị khổ não, luôn luôn bị tai nạn, không mấy lúc được sung sướng thanh nhàn. Như vậy thì nói sao? Tất cả chúng sanh cũng vậy, có sinh con bò ra có được thanh nhàn sung sướng gì đâu? Ấy, hết kéo cài tranh nợ xong rồi cuối cùng kéo vô lò cái làm xong chuyện. Còn con người thì sống rồi chửi bới giành giật với nhau đủ thứ, rồi cuối cùng cũng sinh ra lắm phiền não, cũng đau khổ cũng dơ bẩn vậy à. Thế thì đời sống con người là cái gì mà thê thảm thế? Mà cả con người và tất cả muôn vật đều bị khổ não, đều bị tai nạn. Còn ta đây có bị tai nạn không? Lăn quăn ra là đủ thứ tai nạn. Con vật có bị tai nạn không? Cây cối có bị tai nạn không? Tất cả đều bị tai nạn, tất cả đều bị khổ não, không mấy lúc được sung sướng thanh nhàn cả cuộc đời của ta. Thì đó gọi là chúng sanh sanh trược. Mà chắc cái này quý vị đã học đã nghe nhiều rồi, hôm nay chúng tôi chỉ tóm cái này thôi. Cái thứ năm là mạng trược, tức là đời sống ô trược. Đời sống ô trược có nghĩa là gì? Kể cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần đều là ô trược. Ô trượt có nghĩa là xấu xa bẩn chịu. Đời sống thì còn ngày còn giảm lần. Cuộc đời chúng ta ngắn ngủi chỉ có 100 tuổi, mà ai bây giờ gì nhiều nhất cũng là 70 tuổi. Cho nên đời sống giảm lần, cho nên trong đời của họ, họ phạm rất nhiều tội lỗi. Họ không hưởng các địa vui chút nào. Hãy cái gì thỏa thích về vật chất thì người ta lại thích thú, mà không thỏa thích vật chất thì người ta cũng thấy buồn nản. Và đồng thời mạng sống của con người không quá 100 năm. Mạng sống con mũi được bao nhiêu? Có 24 giờ. Mạng sống con người bao nhiêu? Có 12 giờ. Mạng sống con phù du bao nhiêu? Không quá tiếng hồ à. Còn mạng sống của ta không quá 70 tuổi. Vì thế là mạng ta không có 84 tuổi như đời Đức Phật thi khí. Vì thế cái mạng cũng là ngắn ngủi, cũng là dơ bẩn. Như vậy thì trong cái thời kỳ giảm kiếp, các mối ác trượt khởi lên tàn hại chúng sanh. Ở đời giảm còn 30 tuổi thì tai nạn đối kém. Nếu còn xuống 30 tuổi thì tai nạn đối kém tràn lan khởi lên. Còn giảm còn 20 tuổi thì tai nạn tập dịch khởi lên. Giảm còn 10 tuổi thì tai nạn đau binh khởi lên. Chúng sanh trên thế giới không ai chẳng bị tai hại. Chúng ta còn hôm nay thì vẫn có tai nạn về gì đau binh, vẫn có tai nạn về tật dịch, vẫn có tai nạn về đói. Đối kém những ít hơn là cái thời gian 30 tuổi, 20 tuổi và 10 tuổi. Nếu 30 tuổi thì tai nạn đối kém khủng khiếp, 20 tuổi thì sao? Thì tai nạn tật dịch. Nếu còn 10 tuổi thì tai nạn đau binh khởi lên. Vì thế may mắn của chúng ta trong thời gian gần đây 20 năm bớt chiến tranh, nó cũng còn đỡ chút, cái mạng chúng ta còn dài, còn dài chút phải không? Chứ còn những năm trước thì chắc chắn là đêm ngủ cũng không yên, ngày cũng không yên, bao nhiêu chiến tranh tàn phá ghê gớm. Chúng tôi còn nhớ lúc đó chúng tôi đi tản cư, rồi đi thì trở về quê một đêm, tôi khủng khiếp quá. Mà quê của tôi là vùng xôi đậu. Cái vùng xôi đậu, biết xôi đậu không? Chắc mấy anh nhỏ bây giờ không biết xôi đậu là cái gì. Vùng đó gọi là vùng xôi đậu. Người thấy khổ chứ. Nó có ba vùng. Một là vùng bị chiến, kêu là vùng bị bị chiếm, hai là vòng tự tự do, ba là vòng xối xối đạo. Có ba vùng ở, ai mà ở trong vùng pháp thì kênh là vùng bị chiếm, vùng nó gọi là vùng bị chiếm ở với pháp. Ai mà ở trong việt minh á, thì gọi là vùng tự tự do, mà ai mà ở lửa giữa cái chừng này á, thì gọi là vùng xối xối đạo. Ôi trời, khổ.